Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã sừng sốt một chút, nhíu mày nhìn Khương Chi Chi. Mẹ lập tức sẽ trở về, đợi buổi tối đi. Khương Chi Chi phốc ha ha cười ra tiếng, gục xuống bàn cả buổi mới dừng lại đến. Anh nghĩ cái gì đâu, em cũng không vội vã như vậy. Anh tranh thủ thời gian CQN áo cho em xem huyệt vị, lúc em xem cho Tống Mạn cùng anh Tư Mân, em ngại bảo bọn họ CSCS quần áo. Vừa vặn anh có thể làm người mẫu để em nghiên cứu cho kỹ. Chu Tây Giã không nhúc nhích, nhìn Khương Chi Chi nói nghiêm chỉnh, trong lòng lại có suy nghĩ, cởi toàn bộ. Khương Chi Chi nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, trước mặt bác sĩ không phân nam nữ, anh còn lo lắng cái gì? Cô muốn xem các huyệt đạo ở một số bộ phận riêng tư như thế nào? Chu Tây Giã nghĩ đến cảnh Khương Chi Chi chạm vào khắp nơi, anh lắc đầu. Không được, anh sẽ không chịu được. Khương Chi Chi nhất thời không hiểu, cái gì mà anh không chịu được? Nói xong, cô đột nhiên hiểu ra, trừng mắt nhìn anh. Không được, đồng chí Chu Tây Giã, suy nghĩ của anh rất nguy hiểm, ngay cả sự cám dỗ của sắc đẹp cũng không vượt qua được sao? Chu Tây Giã ngước mắt nhìn cô thật sâu, sau đó đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô rồi ấn xuống. Khương Chi Chi kêu lên một tiếng, rụt tay lại, lấy tay che miệng cười khúc khích, nhưng mặt lại không nhịn được mà đỏ lên. Giữa ban ngày ban mặt đấy, Chu Tây Giã, anh không thể nhịn một chút sao? Chu Tây Giã cười, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô. Đối với em, anh không kiềm chế nổi, còn chưa kịp làm gì thêm, bỗng nghe thấy tiếng Tống Đông gọi ngoài sân. Chu Tây Giã nhắm mắt lại, ít hầu khẽ chuyển động, hít một hơi thật sâu. Quên nói với em rồi, Tống đại ca tìm em giúp một việc. Khương Chi Chi lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi đưa tay vuốt vuốt tóc, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tìm em giúp gì chứ? Em có thể giúp được gì sao? Chu Tây Giã lắc đầu. Anh ấy không nói, ra ngoài xem thử đi. Hai người cùng đi ra. Chu Tây Giã mở cửa phòng khách, Tống Đông dẫm dẫm chân phủi tuyết trước khi bước vào, có chút ngại ngùng nhìn Khương Chi Chi. Em dâu, ngại quá, lại đến làm phiền em rồi. Khương Chi Chi tươi cười đi rót trà đưa tới. Tống đại ca, anh mà còn nói vậy là khách sáo quá rồi. Em còn mong anh thường xuyên đưa chị dâu và bé Đồng Đồng đến chơi cơ mà. Nhắc đến Hứa Minh Nguyệt và con trai, Tống Đông thở dài một hơi, đi đến ngồi xuống, dứt khoát vào thẳng vấn đề với Khương Chi Chi. Lần này anh đến là muốn nhờ em khuyên giúp vợ anh. Cô ấy dẫn con về nhà mẹ đẻ, anh khuyên thế nào cũng không chịu nghe, còn đang mang thai nữa. Khương Chi Chi sững sờ một chút, trong lòng hiểu ngay chuyện này không đơn giản. Hứa Minh Nguyệt không phải kiểu người vô lý như vậy, chắc lại vì chuyện của hai mẹ con quá phụ kia. Giả vờ không biết, cô hỏi, chị dâu làm sao thế? Sao tự dưng lại về nhà mẹ đẻ? Dạo này trời lạnh, chị ấy đưa Đồng Đồng về đó ở, mà chỗ đó xa chỗ làm lắm, có bất tiện không? Tống Đông chỉ biết thở dài, cô ấy ấy à, đa nghi quá. Em nói xem, với cái tướng mạo bình thường, lại còn bị thương ở chân như anh. Ai mà thèm để mắt đến chứ? Vậy mà cô ấy cứ khăng khăng nói Trần Sương thích anh. Trần Sương là vợ của Chiến Hữu đã hy sinh của anh, một thân một mình nuôi con gái cỡ tuổi Đồng Đồng, rất đáng thương. Thỉnh thoảng anh giúp cô ấy chút việc, thế mà vợ anh lại hiểu lầm. Khương Chi Chi không thể nói thẳng, em nghe chị dâu kể hết rồi, chẳng phải hiểu lầm đâu, người đàn bà kia đúng là cố tình quyến rũ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô nói vậy, với tính cách thẳng thắn của Tống Đông, e rằng anh ta chẳng những không nhận ra vấn đề, mà còn nghĩ rằng Hứa Minh Nguyệt không chỉ hiểu lầm anh ta mà còn đi nói lung tung, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mẹ con Trần Sương. Cô im lặng một lúc rồi hỏi, Tống đại ca, khi tiếp xúc với cô ta, anh có hành động gì khiến người ta hiểu lầm không? Tống Đông vội xua tay, không có, tuyệt đối không có, anh không phải loại người đó đâu, anh chỉ giúp cô ấy làm việc. Ngay cả một ngụm nước nhà cô ấy anh cũng chưa từng uống. Anh luôn chú ý giữ khoảng cách. Khương Chi Chi cau mày. Vậy thì, chị dâu hiểu lầm cái gì? Hai người cãi nhau vì chuyện gì? Tống Đông cũng thấy oan ức. Anh chỉ giúp Trần Sương khiêng than tổ ong, đổi bình ga, sửa ống nước thôi. Tây Giã, nếu là cậu, gặp chuyện thế này cậu có giúp không? Chu Tây Giã liếc nhìn Khương Chi Chi rồi nói. Nếu giúp, tôi sẽ đưa Chi Chi theo, tránh tình huống hai người ở riêng với nhau. Đàn ông đàn bà ở cạnh nhau, dù không có chuyện gì, người ngoài vẫn có thể dị nghị. Tống Đông đập tay lên trán, thế hóa ra là lỗi của anh à, trời lạnh như vậy, cậu có nỡ để Chi Chi dẫn con theo xếp hàng mua than, rồi mang sang cho người ta không? Tôi không tin cậu nỡ lòng nào, dù cậu không đau lòng, tôi cũng đau lòng thay chị dâu cậu. Khương Chi Chi nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Tống Đông, lại hỏi. Tống đại ca, còn chuyện gì đặc biệt làm chị dâu giận không? Điểm bùng phát của trận cãi nhau là gì? Tống Đông gật đầu, đúng là có một chuyện. Hôm đó nửa đêm anh đi bắt chuột, không để ý gì cả. Vợ anh tìm đến tận nơi, nói Trần Sương ăn mặc quá mát mẻ, cố tình quyến rũ anh. Anh thật sự không để ý mà. Hơn nữa, cô ấy mặc gì thì liên quan gì đến anh? Khương Chi Chi nghiêm mặt, Tống đại ca, chuyện này là anh sai rồi. Anh thử nghĩ ngược lại xem, nếu anh về nhà lúc nửa đêm, thấy trong nhà chỉ có một người đàn ông, mặc mỗi quần đùi, thì anh sẽ nghĩ gì? Tống Đông không cần suy nghĩ, anh C, H, E, M, C, H, E, T hắn. Khương Chi Chi gật đầu, đúng vậy, anh sẽ rất tức giận, nếu anh hỏi, chị dâu trả lời, em gọi anh ta đến sửa ống nước. Quần áo anh ta bị ướt nên em bảo thay tạm bộ khác, anh có tin không? Rồi anh sẽ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ồ, đúng rồi, còn một giả định nữa nhé. Đó là người đàn ông kia cũng thường xuyên nhờ chị dâu giúp mấy việc vặt, chẳng hạn như khâu quần áo, đính cúc áo. Đều là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, anh có thấy thoải mái không? Tống Đông sững người, sắc mặt hơi khó coi. Anh không dám tưởng tượng nếu Hứa Minh Nguyệt giúp một người đàn ông khác làm mấy việc đó. Chắc chắn anh sẽ không nhịn nổi mà đi xử lý kẻ kia. Khương Chi Chi nhìn chằm chằm vào anh thấy đấy, anh sẽ rất tức giận, thậm chí trong đầu đã nghĩ đến cách dạy dỗ tên kia rồi. Vậy tại sao đến lượt chị dâu tức giận thì lại thành vô lý? Chị ấy tức giận vì chị ấy quan tâm anh. Nếu chị ấy không còn quan tâm nữa thì gia đình này sớm muộn cũng tan vỡ rồi. Tống Đông cau mày, suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu nổi. Nhưng anh với Trần Sương thực sự không có gì, anh chỉ thấy cô ấy đáng thương nên giúp một chút việc. Hơn nữa, giữa bọn anh cũng có một quy ước ngầm. Anh em chiến hữu, ai còn sống thì phải chăm sóc gia đình người đã khuất. Như vậy không đúng sao? Khương Chi Chi gật đầu, là đúng, nhưng anh thử nghĩ xem, quy ước này áp dụng cho ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đối phương có ý đồ khác mà anh lại cố tình lờ đi. Hoặc vì sự yếu đuối của cô ta mà càng muốn bảo vệ, thì lúc đó còn đúng không? Giữa hai người vốn đã không bình thường nữa rồi. Nếu cô ta không có ý gì, thì giữa đêm gọi anh đi bắt chuột, không thể mặc tử tế vào sao? Tống Đông định mở miệng phản bác, nhưng Khương Chi Chi đã giơ tay ngăn lại. Nếu anh lại định nói, anh căn bản không để ý, thì hãy đặt tay lên N, G, Ừ, C tự hỏi xem, có thật như vậy không? Anh thật sự không quan tâm. Hay chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh đã bị cảm giác được người khác ngưỡng mộ, được cần đến, làm cho D, A, O động. Chu Tây Giã lạnh lùng nhìn Tống Đông, giọng nói nghiêm túc. Tống đại ca, lần này, em đồng ý với Chi Chi. Anh thực sự sai rồi. Cách chương.